Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 36, đào hố. Một đêm không ngủ Pudek ở lúc tờ mờ sáng, thoáng híp một trận, căng đau ở ngực, lại chát lại làm con mắt, đều ở nói cho trung niên cảnh sát trưởng. Lúc này, không còn trẻ nữa hắn hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Nhưng, nhìn văn phòng văn kiện trên bàn, Pudek lập tức liền đánh lên tinh thần. Cũng chỉ có ở thời điểm này, Pudek mới có thể hâm mộ những cái kia siêu phàm người. Bọn hắn viễn siêu người bình thường thể lực, tinh lực, một mực là Pudek muốn mà không thể được. Bất quá, lập tức, vị này trung niên cảnh sát trưởng lại lần nữa đối những cái kia tùy ý làm bậy siêu phàm người thấp. Giọng chửi mắng bắt đầu. Ngày hôm qua thành thị bên cạnh ngoại ô chiến đấu, mặc dù không có lan đến gần người bình thường, nhưng là chừng dài trăm thước đường, cáp điện bị triệt để hủy hoại, muốn chữa trị cũng không phải việc nhỏ. Vừa nghĩ tới chính mình cần hướng tòa thị chính xuất cụ một phần kỹ càng hoàn chỉnh báo cáo, Pudek huyệt thái dương liền một trận nở. Nhưng càng hỏng bét sự tình còn tại phía sau. Tối hôm qua liên tục phát sinh ra hơn 10 lên phóng hỏa án, không có nhân viên thương vong, nhưng là nhiều chỗ kiến trúc bị hao tổn. Thật là một đám khốn nạn. Lẽ nào liền không thể học một ít nhà kia khỏa sao? Tuy nhiên lạnh lùng, nhưng biết rõ chính mình muốn làm cái gì, từ sẽ không làm ẩu. Nhìn báo cáo trong tay, trung niên cảnh sát trưởng không khỏi nghĩ đến rồi Tần Nhiên. Đối với Tần Nhiên cảm nhận, trung niên cảnh sát trưởng là cực kỳ phức tạp. Dù là trung niên cảnh sát trưởng vẫn như cũ là tận bên trong cương vị công tác, nhưng ân cứu mạng đúng vậy ân cứu mạng. Hắn vô pháp quên mất, hoặc là nói, một cái ngay cả ân cứu mạng đều quên được người, lại thế nào nhưng có thể làm được tận bên trong cương vị công tác đâu. Giật giật vốn là buông ra cổ áo, trung niên cảnh sát trưởng ngưng thần tự hỏi lấy. Hắn cho là hắn cần còn sạch Tần Nhiên ân tình, không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn sau khi công tác. Bởi vì, hắn biết rõ, công tác của hắn đã chú định sẽ để cho hắn cùng đối phương sản xuất sinh xung đột. Cũng không phải là tốt hay xấu, vẻn vẹn lý niệm bất đồng, nên thế nào làm đâu. Trung niên cảnh sát trưởng thấp giọng tự nói lấy. Mà lúc này đây, tiếng đập cửa vang lên. Đùng, đùng đông, tiến đến, trung niên cảnh sát trưởng nói rằng. Cà phê, hot dog cùng salad, cà phê ít đường, salad không muốn salad tương. Mắc co ngươi đẩy cửa vào, đưa tay bên trong chứa có thức ăn cái túi hướng Pudek ra hiệu lấy. Cảm ơn, mắc co ngươi, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi. Sáng mai đúng giờ báo nói. Trung niên cảnh sát trưởng cười nói rằng, sở dĩ cho tuổi trẻ trợ thủ nghỉ ngơi, nhưng không phải là bởi vì đối phương mang đến bữa sáng, mà là bởi vì đối phương đã liên tục 3 ngày không có nghỉ ngơi. Mà hắn chí ít còn bị nhà kia khỏa đánh ngất xỉu qua, ngủ tương đối dài một đoạn thời gian. Tuổi trẻ trợ thủ gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Ở quay người mở cửa sát kia, trợ thủ trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ. Theo bản năng, hắn xoay qua đầu nhìn lại một lần tiến vào trạng thái làm việc trung niên cảnh sát trưởng. Không nhịn được muốn nói chút cái gì, nhưng là lời nói còn không có lối ra, vị này tuổi trẻ trợ thủ liền từ bỏ rồi. Cầm lấy áo khoác, tuổi trẻ trợ thủ xông lấy còn tại tăng ca người lên tiếng chào sau, bước nhanh rời đi sở cảnh sát. Bất quá, cũng không trở về nhà, mà là hướng đi rồi rời nhà không xa một gian 24 giờ buôn bán tiệm ăn nhanh. Băng Pepsi, cá rán cùng cọng khoai tây. Hướng phục vụ viên chọn món ăn sau, tuổi trẻ trợ thủ hướng đi rồi nơi hẻo lánh bàn ăn. Nơi đó không có một ai. Nhưng khi phục vụ viên đem đồ ăn đưa tới lúc, một cái người ngồi ở tuổi trẻ trợ thủ phía sau. Người đến muộn, người tới hạ giọng nói rằng, ta đã tận lực chạy tới. Tuổi trẻ trợ thủ lạnh lùng trả lời với. Ngay từ đầu hắn rất thích hắn công tác, cho rằng như thế làm đã khóc. Còn có không ít lương bổng nhưng cầm. Thật là quá tuyệt vời. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, đợi ở trung niên cảnh sát trưởng bên người càng lâu, hắn thì càng khó thích ứng thân phận bây giờ. Nhất là đem một số bí mật tư liệu giao cho người tới lúc. Một loại cảm giác tội lỗi liền sẽ tuôn ra hiện ra. Hắn rất muốn không làm, nhưng hắn khó mà thoát khỏi trước mắt sinh hoạt. Dựa theo ước định, cái này là các ngươi muốn. Tuổi trẻ trợ thủ, đem tối hôm qua phát sinh phóng hỏa án tài liệu cặn kẽ đưa cho phía sau người. Không có quay người, chỉ là đem tư liệu thông qua cái ghế khe hở đưa tới. Phía sau người đồng dạng đưa qua một cái giấy da trâu túi. Tuổi trẻ trợ thủ do dự một chút sau, lúc này mới nhận lấy. Hắn biết rõ bên trong là cái gì, nhưng cũng không có rồi lúc đầu hưng phấn tâm. Tương phản, có chỉ là phòng tay. Có một số việc nghĩ nghĩ liền tốt. Ngươi rất rõ ràng một khi ngươi trái với rồi lúc đầu ước định. Ngươi sẽ tao ngộ cái gì? Phía sau người có vẻ như vô tình nói một câu sau. Không đợi tuổi trẻ trợ thủ lại nói chút cái gì. Liền đứng lên đến trực tiếp rời đi tiệm ăn nhanh. Mà tuổi trẻ trợ thủ ở tiệm ăn nhanh ngồi yên hồi lâu sau. Lúc này mới đứng lên tới. Không có để cho phục vụ viên. Tuổi trẻ trợ thủ chính mình đem đồ ăn đóng gói. Làm đi ra tiệm ăn nhanh. Cảm thụ lấy ánh mặt trời chói mắt. Tuổi trẻ trợ thủ vô lực cười cười. Đúng a, một khi trái với rồi lúc đầu ước định. Hắn sẽ tao ngộ cái gì? Hắn chính mình rõ ràng nhất. Nhưng, giờ phút này nội tâm của hắn dày vò. Lại so chết đều khó chịu hơn. Cầm lấy giấy da trâu túi quét mi lớt bước nhanh quay trở về quán trọ gian phòng. Đồ ngốc là sẽ truyền nhiễm. Hy vọng ngươi khác làm ra cái gì để chính mình hối hận sự tình. Đem giấy da trâu túi ném vào trên mặt bàn sau. Quét mi lớt thấp giọng tự nói lấy. Hắn gặp quá nhiều dạng này người trẻ tuổi. Hơi dẫn dụ một chút. Liền trở thành cái gọi là mật thám. Nhưng 89 phần 10. Đều sẽ hối hận. Đồng dạng. Hối hận người. 89 phần 10 đều không có cái gì kết cục tốt. Hạ nghị viện bên trong thế nhưng là có người chuyên xử lý những thứ này hối hận người. Không phải hắn. Hắn cũng sẽ không gánh chịu làm việc như vậy. Bởi vì. Quá nguy hiểm. Hắn nhưng là muốn an an ổn ổn đến về hưu nam nhân. Cho nên, đối với tiếp xuống hành động, quét mi lớt là 10 phần kháng cự, nhưng cũng vô pháp cự tuyệt. Thật sự là thao đản sinh hoạt. Quét mi lớt thấp giọng mắng một câu sau. Hắn mở ra giấy da trâu túi. Từng cái xem xét lấy vừa mới vào tay tư liệu. Tiếp theo, quét mi lớt càng xem càng là kinh hãi. Rất nhanh. Quét mi lớt trên trán liền dịn ra một tầng dày đặc mồ hôi. Khác biệt với người đứng xem, làm người tham dự một trong, quét mi lớt thế nhưng là biết rõ những địa phương này. Không một cỗ bên ngoài, đều là tham dự mai phục vị kia người cứ điểm tạm thời. Quả nhiên sẽ trả thù sao? Nghi vấn miệng ăn khớp bên trong, mang theo nồng đậm tim đập nhanh, không hề nghi ngờ. Quét mi lớt có thể khẳng định những thứ này cái gọi là hỏa tai đúng vậy ở vào vị kia thủ bút. Mà bết bát nhất chính là tiếp xuống nhiệm vụ của hắn. Đúng vậy bái phỏng đối phương. Vô cùng gay gâu. Quét mi lớt mang theo vô lực tựa ở cái ghế bên trong. Miệng bên trong thấp giọng nỉ non với. London đường phố số 17. Dừng lại phong phú. Vui sướng bữa sáng sau. Tần Nhiên đi vào thư phòng. Cầm lấy bút tô tô vẽ vẽ lão thư bản nhìn đi tới Tần Nhiên. Mặt mỉm cười đứng lên tới. Ngươi nhất định là có rồi tin tức tốt. Tần Nhiên cười nói rằng. Không phụ đại nhân nhờ vả. Căn cứ những thứ này bí ẩn sách vở bên trong ghi chép. Có quan hệ vị kia Mạc Đinh các hạ. Ta được đến một chút đại khái tin tức. Đầu tiên, nàng không phải là nghe đồn bên trong giáo tông thời kỳ bị cầm tù công tượng. Mà hẳn là giáo tông thời kỳ Amy Ade giáo phái thánh nữ. Mà lại, vị này thánh nữ các hạ 10 phần không giống bình thường. Không đơn giản có được thánh nữ thân phận. Còn hẳn là một vị cường đại thuật sĩ. Người săn ma, nàng có thể sử dụng hỏa diễm. Am hiểu đại kiếm, có một cái độ quạ. Lại quen thuộc dược tề học, thần bí tri thức, cùng điêu khắc. Không hề nghi ngờ, đang điêu khắc phương diện. Nàng đặt đến tiền vô cổ nhân sau không người đến trình độ. Lão thư bản chậm rãi nói rằng. Thuật sĩ. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Căn cứ hắn nắm giữ thần bí tri thức, thuật sĩ bình thường đều là dựa vào huyết mạch lực lượng để phát huy xuất siêu gia thường nhân lực lượng, mà huyết mạch nơi phát ra thì là bọn hắn phải chăng cường đại căn bản. Những cái kia huyết mạch có thể là đến từ tự nhiên tinh linh, cũng có thể là đến từ bay lượn chân trời cự long, còn có thể là đến từ vực sâu không đáy ác ma, cơ hồ là bản năng. Tần Nhiên đang nghe thuật sĩ một từ lúc, liền nghĩ đến địa ngục, thở dài cái bệ bên trên xuất hiện kia hai hàng chữ. Ba ba, nhanh tới cứu ta, nơi này tốt hắc, ta rất sợ hãi Mạc Đinh. Nàng là cái gì huyết mạch thuật sĩ? Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Ác ma, lão thư bản khuôn mặt mang theo quái dị nói ra đáp án. Ác ma, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhướng mày. Đại nhân có lẽ chỉ là trùng hợp. Ta tại chỗ có sách vở bên trong cũng không có tìm được có quan hệ ngài đôi câu vài lời ghi chép. Thôi diễn bên trong đồng dạng không có phát hiện. Lão thư bản an ủi nói rằng. Trùng hợp sao? Đáng tiếc là, hắn từ không tin trùng hợp. Tần Nhiên trầm ngâm một lát. Tiếp tục hỏi, còn có cái gì phát hiện? Còn có một chút trọng yếu phát hiện. Vị kia Mạc Đinh các hạ tựa hồ là tham dự vào rồi cái gì đại sự kiện bên trong. Tiếp theo, mới toàn tâm toàn ý nghiên cứu điêu khắc kỹ xảo, cũng đem chi cùng tự thân lực lượng dung hợp. Bất quá, là cái gì đại sự kiện, ta vô pháp biết được. Tin tức vẫn là quá ít. Đứng ở trên trăm bản sách thật dày trước, lão thư bản mười phần tiếc nuối nói rằng, đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có chỉ trích cái gì. Bởi vì, hắn biết rõ, tuy nhiên có trên trăm bản thư tịch, nhưng là hắn thật đang cần cũng bất quá là mỗi quyển sách bên trong một nhóm, thậm chí nửa hàng chữ. Nếu không có lão thư bản lời nói, muốn có được trở lên tin tức, không tiêu hao to lớn nhân lực, vật lực cùng thời gian kia đều là không thể nào. Đương nhiên rồi, lão thư bản cũng không phải vạn năng. Dù sao, có một số việc là sẽ không ghi chép, hoặc là nói ghi chép sách vở, quyển trục. Bọn hắn giờ phút này căn bản không tìm được. Thời gian là đáng sợ nhất vũ khí. Bất kỳ vật gì đều khó có khả năng ở thời gian bên trong vĩnh tồn. Mục nát, điêu linh là thời gian bên dưới tất nhiên quy luật. Bởi vậy, nhất định phải lựa chọn mặt khác phương thức. Fry, Tần Nhiên xông lấy ngoài cửa hô nói. Đại nhân, ngài có cái sao phân phó? Đóng băng người cẩn thận tỉ mỉ đi đến đáp lại lấy. Ngươi sẽ điêu khắc sao? Tần Nhiên hỏi. Điêu khắc, biết một chút, nhưng không tinh thông. Đóng băng người sững sờ sau trả lời nói. Biết một chút, như vậy đủ rồi. Tần Nhiên cười nói. Chạy một lượt toàn bộ Iken thị bên trong nổi danh bánh ngọt, đặc sắc tiệm cơm sau, Quét Millard mang theo một lớn đống đồ ăn đi tới London đường phố số 17. Leng keng, ngài khỏe chứ? Ta là Quét Millard. Trước tới bái phỏng 2567 các hạ. Mười phần hữu lễ, Quét Millard nhấn chuông cửa. Đồng thời, đối lấy kết nối máy bộ đàm bắt đầu tự báo nhà cửa. Đồng thời đem trong tay đồ ăn cao cao giơ lên, để camera có thể rõ ràng đập tới. Chờ một lát, máy bộ đàm bên trong băng lãnh âm thanh trả lời với. Ước chừng 2 giây chung sau, đại môn mở ra rồi. Fry đứng ở nơi đó xem kỹ lấy Wes Miller, ánh mắt ở đối phương trong tay đồ ăn bên trên dừng lại một lát sau. Cuối cùng, tránh ra bên cạnh rồi thân thể. Vào đi, Fry nói rằng, cảm ơn, Wes Miller thấp đầu cúi người nói lấy. Tiếp theo, Wes Miller đi theo Fry phía sau, hướng lấy thư phòng đi đến. Trên thực tế, trước mắt London đường phố số 17. Đã sớm đem bản thiết kế nhìn không xuống 30 lần hắn. Thật là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Bao quát gian kia mật thất, hắn cũng là biết đến. Tự nhiên, cũng bao quát ở nơi này người. Fry, O'Dog, Emma, Eddie cùng mới gia nhập Golan. Lúc trước, hắn liền đã nắm giữ những người này tư liệu. Đối với Fry, O'Dog thân phận thật, cũng có lấy chính mình suy đoán. Mà Golan càng rõ như lòng bàn tay. Bất quá, Quét Millard ở thời điểm này thế nhưng là một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đối với hắn, hoặc là đối hạ nghị viện tới nói, thân phận của những người này hoàn toàn không trọng yếu. Trọng yếu là khiến cái này người đi theo cái vị kia. Hạ nghị viện mấy vị nghị viên đã bắt đầu chú ý vị kia. Đồng thời, rất thẳng thắn cho hắn hạ điều tra, mệnh lệnh. Nói thật, Quét Miller thật muốn đem truyền đạt mệnh lệnh này người treo lên đến đánh một trận. Bạo thực quân vương là như thế tốt điều tra sao? Hơi không cẩn thận, hắn liền phải bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Coi như hết thảy bình yên vô sự. Hắn vì thấy đối phương, cũng hao tốn 2 tháng lương bổng. Nghĩ đến chính mình khô quắt túi tiền. Quét Miller trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tuy nhiên có thể thanh lý. Nhưng là nó bên trong phức tạp quá trình. Chỉ ít lại cần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải bớt ăn rồi. Không tên, vừa nghĩ tới bớt ăn, vừa mới vẫn chỉ là cảm giác đồng dạng đồ ăn. Lúc này không tên trở nên mỹ vị bắt đầu. Âm thầm nuốt nước miếng một cái sau. Quét Miller trong lòng không được cảnh cáo chính mình. Đây là để chính mình an toàn, cống phẩm. Không thể động, ngàn vạn không thể động. Thư phòng cửa cũng không có khóa. Đứng ở cửa thư phòng, Quét Miller liền thấy ngồi ở bàn đọc sách sau Tần Nhiên. Nhưng là, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được nhìn về phía Tần Nhiên trước mặt bàn đọc sách. Cái này cái tủ sách 10 phần rộng thùng thình. Nhưng là thời khắc này trên mặt bàn lại bày đầy đồ vật. 2 thanh sắc bén không vỏ trường kiếm. 1 thanh đâm vào bằng da mũ bên trong dao găm cùng 1 bộ tràn đầy tuế nguyệt cảm giác giáp da. Quét Miller ánh mắt 10 phần độc ác. Chỉ cần một chút, liền có thể phân biệt ra cái này trường kiếm. Dao găm đều là có đặc thù lực lượng vật phẩm. Mà bộ kia giáp da càng là trong đó chân phẩm. Hắn từng ở một vị nào đó nghị viên đồ cất giữ thất bên trong thấy qua tương tự giáp da. Bộ kia giáp da tục truyền nghe là vị kia nghị viên bỏ ra giá tiền rất lớn. Lại dùng chút ám muội thủ đoạn. Mà bây giờ, tương tự giáp da liền như thế tùy ý còn tại rồi trên bàn công tác. Vị chủ nhân kia chính hết sức chăm chú đánh giá lấy trong tay quái dị pho tượng. Pho tượng, Say Gâu Latin sững sờ sau. Trong nháy mắt phản ứng lại, vị này hạ nghị viện điều tra quan lập tức che 2 mắt. Bịch một tiếng quỳ gối kia. Quy củ ta hiểu, ta đều hiểu, ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì cũng không biết nói. Một bên nói lấy, Quét Miller liền phủ phục hướng ra phía ngoài bò đi. Trở về, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, được rồi, Quét Miller quay người lại phủ phục rồi trở về. Ngươi nhận ra pho tượng này sao? Tần Nhiên hỏi, nhận ra, hẳn là nghe đồn bên trong Mạc Đinh Đại Sư pho tượng. Quét Miller lắp bắp hỏi nói lấy, ta đương nhiên biết là Mạc Đinh tác phẩm. Ta hỏi chính là ngươi biết rõ nó thuộc về Mạc Đinh cái. Kia tác phẩm không? Tần Nhiên nói lấy, liền đem trong tay pho tượng đặt ở trên mặt bàn. Quét Miller run rẩy nâng lên đầu. Đem bưng lấy con mắt tay thận trọng để xuống. Đầu tiên là nhìn Tần Nhiên một chút. Không có phát hiện cái gì khác thường sau. Lúc này mới hướng lấy pho tượng kia nhìn lại. Mà khi Quét Miller ánh mắt tiếp xúc đến pho tượng kia lúc. Sắc mặt đột biến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.